Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Chương 490. Hạ Đại thiếu hoang mang. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là ôm lấy cái kia một phần vạn hy vọng. Hạ thiếu, còn dám cùng ta nói nhảm một câu. Các ngươi Lý ra sự tình, mơ tưởng lại để cho gia gia của ta nhúng tay. Hạ Minh Nghĩa mặt âm trầm nói ra. Lý Uyển Thanh thật nghĩ rút chính mình 100.000 cái miệng. Sớm biết như thế tôi nói, nàng làm gì muốn lần nữa đắc tội Lâm Thành Phi cái quái vật này a? Không phải liền là để nữ nhi đi bồi Hạ Vô Song lần trước giường sao? Lấy nha đầu kia tính tình, muốn đến cũng sẽ không quá để ý loại sự tình này. Thế nhưng là nói trở lại, nàng sao có thể nghĩ đến, Lâm Thành Phi thật có thể cho lúc trước hắn trị liệu hoàn toàn mất đi hiệu lực. Để Hạ Minh Nghĩa lại ngoan ngoãn chạy về đến, Dương gia ba người cùng Lâm Thành Phi, đều mặt không biểu tình nhìn lấy Lý Uyển Thanh, muốn nhìn một chút nàng đến đón lấy biết cái gì động tác. Đó là cái vô sỉ nữ nhân, mặc kệ nàng làm ra cái gì, bọn họ cũng sẽ không lại cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Uyển Thanh nhìn xem Lâm Thành Phi, lại nhìn xem Dương Đình Xuyên, sau đó không nói hai lời. Phanh, một tiếng, quỳ rạp xuống Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thần y, ta biết sai, ta mới vừa rồi là bị mỡ heo che tâm, mới có thể lật lọng. Cầu ngài cho ta một cơ hội. Lý Uyển Thanh than thở khóc lóc nói. Có thể nghe ra, nàng là thật có chút hối hận. Thế nhưng là, càng nhiều lại là nồng đậm không cam lòng. Sự kiện này, sẽ trở thành nàng đời này đều khó mà quên vô cùng nhục nhã. Lâm Thành Phi nhìn về phía Hạ Minh Nghĩa. Vừa mới Lý Uyển Thanh nói nàng cho ta mượn một cái lá gan. Nhìn ta có dám hay không đánh nàng, ta cũng trở về nàng một câu, muốn giáo huấn nàng, không cần đến ta động thủ, tự nhiên sẽ có người giúp ta hả giận. Hạ thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Minh Nghĩa cắn răng một cái, tiện nhân này, nói chuyện lời nói thì giống như đánh giám, tự nhiên nên đánh. Lý Uyển Thanh toàn thân run lên, có thể nàng còn chưa kịp nói cái gì làm cái gì. Hạ Minh Nghĩa tựa như điên một dạng, một chân đem vốn là quỳ trên mặt đất nàng đạp đến. Sau đó khom lưng ba một bạt tai đánh vào trên mặt nàng. Hạ thiếu, phanh, Hạ Minh Nghĩa lại một chân đá vào ngực nàng. Sau đó cũng là một chân đạp tới. Ra tay quá ác, liền Lâm Thành Phi đều không đành lòng xem tiếp đi. Sao có thể đối với nữ nhân như thế thô lỗ a? Lâm Thành Phi ý tứ, chỉ là tùy tiện quất mấy cái bàn tay là được. Ai biết Hạ Minh Nghĩa đã vậy còn quá thực sự. Nói đánh là đánh, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Chờ một lúc, Lý Uyển Thanh đã nói không nên lời lời nói. Nằm trên mặt đất hấp hối, khắp khuôn mặt là vết máu. Y phục nhiều nếp nhăn, tựa như là bị người chà đạp qua một dạng. Lâm Thành Phi, ngươi hài lòng không? Hạ Minh Nghĩa quay người hỏi Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Miễn cưỡng có thể. Bất quá, ta còn cần phải thì Lý Uyển Thanh một câu. Lời gì? Hạ Minh Nghĩa cố nén nộ khí hỏi. Nàng có thể tuân thủ trước đó ước định. Sẽ không tìm Lâm Lâm cùng Dương ra phiền phức a. Lâm Thành Phi nói ra. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, ngươi liền xem như đánh chết nàng thì có ích lợi gì? Không dùng nàng đáp ứng, sự kiện này ta làm chủ. Hạ Minh Nghĩa nói thẳng, nàng muốn là còn dám lật lọng, không dùng ngươi mở miệng, ta tự nhiên sẽ trừng trị hắn. Hạ thiếu nhân phẩm bất phàm, ta tin vào ngươi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, tại Hạ Minh Nghĩa trên thân đập một bàn tay, một vệt hào quang lóe lên. Hắn hạ tại Hạ Minh Nghĩa trên thân cái kia bài thơ từ cấm chế hoàn toàn tiêu tán. Vậy ngươi còn nhanh vì ta chữa bệnh. Hạ Minh Nghĩa không nhịn được nói. Ngươi có thể lại tìm ngươi trong xe nữ nhân thử một chút. Lần này thật sự nếu không có tác dụng, ta hướng ngươi dập đầu bồi tội. Hạ Minh Nghĩa không nói hai lời, trực tiếp lao ra biệt thự, chui phía trên hắn xe. Nếu như lần này Lâm Thành Phi còn dám lừa hắn, hắn nhất định sẽ dẫn theo súng máy, đem tên hỗn đản kia đánh thành cái sàng. Hạ Minh Nghĩa ngồi vào chỗ ngồi phía sau, đóng cửa xe cùng cửa sổ xe, vô cùng lo lắng đối bên người một cái tuổi trẻ mỹ mạo ngược lại là thần sắc phong tao nữ nhân nói ra. Tranh thủ thời gian thử lại lần nữa, nữ nhân gật gật đầu, sau đó dùng xuất thủ đoạn, cực điểm trêu chọc Hạ Minh Nghĩa, mà Hạ Minh Nghĩa càng ngày càng mừng rỡ. Hắn rõ ràng cảm giác được, hắn rốt cục biến thành nam nhân bình thường. Hạ thiếu, ngài tốt, nữ nhân kinh hỉ kêu lên. Hạ Minh Nghĩa tại nàng trên đầu vỗ vỗ, nói ra, có ngươi một phần công lao. Các loại sau khi trở về, ta nhất định thật tốt khao ngươi. Cảm ơn hạ thiếu, nữ nhân cao hứng bừng bừng hỏi một câu, vừa muốn tiếp tục trong tay động tác. Hạ Minh Nghĩa lại nói, dừng tay, không dùng tiếp tục, nữ nhân nghi hoặc hỏi, tại sao vậy? Vốn đang tính toán hòa ái dễ gần Hạ Minh Nghĩa đột nhiên giận tím mặt. Cái nào mẹ hắn nói nhảm nhiều như vậy? Ta nói thế nào ngươi liền làm như thế đó? Lâm Thành Phi để hắn ăn quả đắng cũng coi như. Hiện ở cái này tiện nữ nhân cũng dám tuân cõng mình mệnh lệnh. Đúng đúng, người ta biết sai. Hạ thiếu ngài đừng nóng giận nha. Nữ nhân kinh sợ nói một câu. An an tĩnh tĩnh ngồi vào một bên, cũng không dám nữa lên tiếng nửa câu. Hạ Minh Nghĩa yên tĩnh tựa ở xe chỗ ngồi, nhắm mắt lại, lặng yên suy nghĩ. Cái này Lâm Thành Phi xem ra là thật không có lừa hắn. Chỉ là, hắn một bài thi từ, là có thể đem chính mình loại bệnh này chữa cho tốt. Cũng quá không thể tưởng tượng điểm A. Có thể coi là lại không thể tưởng tượng. Chính mình dù sao cũng là thật tốt. Lâm Thành Phi thật có lấy không phải bình thường, vượt qua thường nhân tưởng tượng năng lực. Như vậy, chính mình thật sự tất yếu phải tiếp tục cùng hắn cùng chết đi xuống sao? Lần thứ nhất, Hạ Minh Nghĩa quên trước kia sỉ nhục, suy nghĩ lên cùng Lâm Thành Phi chi ở giữa quan hệ. Biệt thự trong, Dương Đình Xuyên khiến người ta đem Lý Uyển Thanh khiêng đi ra, cũng không có khiến người ta đem nàng đưa đến bệnh viện. Chỉ là ném tới cửa biệt thự. Lâm Thành Phi nói, nàng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đợi nàng thanh tỉnh về sau, sẽ tự mình rời đi. Dương gia ba người yên tĩnh nhìn Lâm Thành Phi thời gian rất lâu, cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ Dương gia thiếu Lâm Thành Phi quá nhiều. Mặc dù gia đại nghiệp đại, bọn họ cũng không biết nên như thế nào hồi báo phần ân tình này. Lâm Thành Phi bị bọn họ nhìn có chút không được tự nhiên, chắp tay một cái nói, Dương lão gia tử, Dương đồng, Lâm Lâm, tin tưởng về sau bọn họ cũng không dám lại tới quấy rối. Ta trước hết cáo từ. Dương Đình Xuyên thật sâu thở dài một tiếng, Lâm Lâm, ngươi đi đưa tiễn Lâm tiểu hữu. Dương Lâm Lâm sững sờ, không hiểu, vì cái gì ra ra liền một câu cảm ơn đều không nói. Có thể nàng rất nhanh liền hiểu được, ra ra là ngại cảm ơn hai chữ này quá nhẹ, nói hay không, đều không có ý gì. Thế mà, hắn cố ý vạch để cho mình đi đưa Lâm Thành Phi, cũng là quyết tâm, muốn tác hợp chính mình cùng hắn sự tình. Nghĩ tới đây, mặt nàng có chút đỏ, cúi đầu nên một câu, hai người một trước một sau đi ra biệt thự, Lâm Thành Phi phía trước, Dương Lâm Lâm ở phía sau. Đợi đến Lâm Thành Phi bên cạnh xe, Dương Lâm Lâm đột nhiên kêu một tiếng, Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi quay đầu, nghi hoặc nhìn lấy nàng. Dương Lâm Lâm hai tay bắt cùng một chỗ, hai cái ngón trỏ không ngừng xoay chuyển quấy. Nàng thấp thanh âm nói ra, nhà chúng ta phiền phức không? Thế nhưng là, Hạ Minh Nghĩa vẫn là sẽ tiếp tục nhằm vào ngươi. Ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút nha. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.